Cô Quý sợ thấy thứ gì đó bất lợi cho mình. Quý Tử Nhiên chột dạ, nói lớn. Sợ gì chứ, tao chỉ lo sẽ mất thời gian làm ảnh hưởng buổi tiệc của Trần Tổng. Cô cầm điện thoại ra bấm bấm. Không mất thời gian đâu. 5 phút, không, 3 phút thôi. Tôi sẽ lấy được đoạn camera ghi hình đó cho mọi người cùng xem. Cô ta thấy Mộc Tâm đang thao tác trên điện thoại. Sợ lời cô nói là thật. Liền đưa tay định giật lấy điện thoại của cô nhưng bị cô nhanh hơn một bước giấu ra sau. Cô Quý, cô chột dạ sao? Hành động của Quý Tử Nhiên rơi vào mắt những người trong buổi tiệc khiến họ rõ ràng sự việc. Vậy mà nói trả thù, tôi thấy ai trả thù ai còn chưa biết. Trần Tiểu Như bây giờ tức muốn nổ lửa, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu mà. Mới xoay chuyển được một chút đã bị con nhỏ ngu này phá hoại rồi. Quý Tử Nhiên đi lại, thấy cảnh này thì đi lên che chở hai người Tử Nhiên và Tiểu Như ra sau lưng, nhíu mày kiếm nhìn Mộc Tâm. Mộc Tiểu Tâm, cô có gì thì cứ nhằm vào tôi. Đừng ức hát, về những người xung quanh tôi. Lúc này Lâm Đình Phong cũng dẫn đứa nhóc con đi vệ sinh xong. Anh vừa đi ra sảnh đã nghe mọi người bàn tán này nọ. Nhìn về phía đám đông, thấy Mộc Tâm đang đứng ở giữa, trên đất đầy vết rượu vàng vàng đỏ đỏ. Anh vẫn dắt tay đứa bé, dẫm đôi giày ra đi về phía Mộc Tâm. Câu nói của Quý Tử Khiêm đúng lúc lọt vào tai anh khiến khí tức quanh người anh tụt hẳn 10 độ. Anh cất giọng trầm thấp. Quý Tổng nói vậy là có ý gì? Là ai ức hát? Về ai đây? Anh để đứa bé đứng sau lưng mình, đưa tay ôm lấy eo Mộc Tâm, nhìn thẳng vào mắt Quý Tử Khiêm. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói vào tai anh. Phong Phong, em lại gây chuyện rồi. Anh hạ thấp tông giọng, nói nhỏ với cô. Không sao, em thích thì cứ gây chuyện cho anh. Cách chương.